nói ngây dại, ngọt như đang gió bên tai. Bên nhau như trò chơi tình ái có qua có lại. Em muốn thấy những gì và em khao khát điều gì? Sau đêm nay em sẽ được hết. Đôi dám so bì, có lẽ anh không như người khác đâu. Hai tay dang rộng ba bốn thước, anh đâu cần phải biết trước. Sống cho thế gian kia để mỹ nhân, anh chỉ săn tìm một ánh mắt đủ để làm một phút giây biến tan. Trò chơi mà. Mặc kệ ngày mai anh có phải biến mất khi mà sáng, bởi vì anh là thế.